Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 288. Các vị lão tổ bá chủ ở đây, không ai tin Diệp Lăng có cơ hội đi tiếp đến vòng sau. Cảnh giới là một đường ranh giới không thể vượt qua, nó không phải chỉ là câu nói đơn giản. Mạnh mẽ như Diệp Lăng, có cửu đại tiền anh, huyết mạch thượng cổ cùng với vô số kỳ ngộ. Vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể vượt qua một đại cảnh giới mà thôi. Cho nên việc Diệp Lăng bị loại bỏ như một chiếc ván đã đóng thuyền tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy Trác Nhĩ bại trận, đám lão tổ kinh hãi trong lòng, không thể tin được một màn trước mắt. Diệp Lăng đứng trong vạn thần điện, cả người đầy vết thương, y phục bị kiếm khí tinh vân cắt vụn, nhìn vô cùng thảm thiết. Nhưng chỉ mình Diệp Lăng biết, thương thế như vậy không là gì cả, thân thể mạnh mẽ của hắn đủ để bỏ qua những thương thế này. Những người khác lại nghĩ rằng Diệp Lăng đã phải liều mạng thì mới thắng được trận chiến này. Được, Cách Diệp, ngươi lại khiến lão tổ ta kinh hỉ một lần nữa, ta sẽ trọng thưởng ngươi, ngươi yên tâm đi. Cách lão tổ vô cùng kích động, một thiên tài nghịch thiên như vậy, nếu Cách lão tổ vận dụng thỏa đáng thì tuyệt đối có thể chấn hưng một gia tộc. Đáng chết, vì sao trong gia tộc ta không có yêu nghiệt như vậy? Lão Cách này gặp vận cứt chó gì không biết. Sau khi ra ngoài có thể chúng ta sẽ phải hành động. Nếu không, 1000 năm sau, không biết địa vị bát đại gia tộc sẽ biến thành thế nào. Đúng vậy, nếu sống sót thì đó mới là thiên tài yêu nghiệt. Các bá chủ không ngừng truyền âm bàn tán, trong mắt lóe lên hùng quang, Cách lão tổ đã nhìn thấy hết. Lão cười lạnh, lão biết mấy tên giả muốn động thủ với Diệp Lăng, đề phòng hắn quật khởi, tạo thành uy hiếp đối với những gia tộc khác. Đương nhiên, nếu gia tộc khác cũng xuất hiện thiên tài đáng sợ như vậy, lão cũng sẽ làm như thế. Dù sao lão cũng phải suy nghĩ vì Cách gia tộc. Vậy chúng ta cứ chờ đi. Cách lão tổ nở nụ cười lạnh, sau đó vỗ bả vai Diệp Lăng, ý bảo hắn trở lại chỗ ngồi. Khiêu chiến vẫn còn đang tiếp tục, tỷ lệ đào thải cực kỳ thảm liệt, dù sao không có ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nửa ngày sau khiêu chiến kết thúc, 50 người thắng lợi ngồi trong vạn thần điện. Bọn họ thành công tiến đến vòng kế tiếp, tất cả đều không kiềm chế được kích động trong lòng. Bọn họ đã cách thần chi mê lệ gần thêm một bước, tối thiểu là có hy vọng tranh đoạt, không giống đám người bị loại bỏ không còn hy vọng nào nữa kia. Các người không tồi, thật sự là rất tốt. Đúng lúc này, trong hơn 10 vị lão tổ Dôn gia tộc đứng lên, ánh mắt liếc nhìn mọi người cười nói. 50 người ngồi ở đây hầu hết là người được bát đại gia tộc chú trọng bồi dưỡng, cũng chính là tương lai của bát đại gia tộc. 1000 năm về sau, bát đại gia tộc sẽ do bọn họ nắm giữ, tiếp tục phát triển, tiến tới tương lai huy hoàng. Bước đến vòng này chứng tỏ các ngươi đủ tư cách gánh vác trọng trách gia tộc. Tiếp đó, cửa ải cuối cùng của bát tộc Thịnh Yến chính là leo lên Vạn Thần Sơn. Leo lên Vạn Thần Sơn? Trong lòng mọi người đều run lên. Vạn Thần Sơn là cái gì? Chưa từng nghe nói đến. Trong hư cảnh có một ngọn núi tên là Vạn Thần Sơn. Trên đỉnh núi có thứ các ngươi mong muốn, cũng chính là chí bảo quý báu nhất làm phần thưởng lần này, thần chỉ mê lệ. Giờ khắc này, tất cả thần linh không tự chủ đứng lên, kể cả Diệp Lăng, ánh mắt sáng rỡ ẩn chứa sự cuồng nhiệt. Không ngờ thần chỉ mê lệ lại ở trên đỉnh núi Vạn Thần Sơn. Không có bất kỳ quy tắc gì, chỉ cần các ngươi có thể leo đến đỉnh núi, lấy thần chỉ mê lệ xuống, vậy người đó chính là quán quân của bát tộc Thịnh Yến. Đơn giản như vậy thôi, chỉ có duy nhất một quy tắc. Đó là không thể giết người, đây là ranh giới cuối cùng. Dồn lão tổ chậm rãi nói, lời nói uy nghiêm không cho phản bác. Đây là ranh giới cuối cùng của lão tổ bát đại gia tộc, không thể tổn thất bất cứ ai trong 50 thiên kiêu này, nếu không bọn họ không thể tiếp thu nổi. Nghe đến đó, Diệp Lăng có chút ảo não, hắn còn đang định trực tiếp làm thịt Mạc Lê Dồn ở vòng cuối cùng. Nhưng có quy tắc này, nếu hắn mà ra tay, hai nàng sẽ gặp nguy hiểm, phòng trưng thân phận của hắn cũng sẽ bị bại lộ, cho nên tuyệt đối không thể giết. Thế nhưng sau khi Thịnh Yến kết thúc, có lẽ thân phận của hắn cũng không giữ được, còn phải giết Mạc Lê Dôn nữa thì khó như lên trời. Diệp Lăng lắc đầu, nếu vậy, hay là cứu hai nàng trước, về phần lấy mạng của gã thì chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Các người đang nghe hết quy củ rồi, có gì cần nói không? Dồn lão tổ nhìn đám thần linh cuồng nhiệt kích động, thần sắc đạm nhiên chậm rãi nói. Các vị thần linh nhìn nhau, Mạc Ly Dôn đứng ra, ánh mắt nhìn các thần linh mỉm cười. Chư vị, vài ngày trước, ta ngẫu nhiên chiếm được hai nữ nhân tuyệt sắc trong tam giới đồng phương, vừa vặn cũng là người Tây phương chúng ta. Hai nữ nhân này quốc sắc thiên hương, bổn tọa không có quyền lợi giữ lấy, chính là để hôm nay mang ra làm phần thưởng trong ván cược với chư vị. Ai đoạt được quán quân, bổn tọa sẽ đưa ra hai nữ nhân này cho hắn. Dĩ nhiên để đặt cược, có phải các ngươi cũng nên bỏ ra vài thứ hay không? Hai nữ nhân? Chúng thần linh sững sờ, thứ này mà được coi như tiền cược ư? Nếu bọn họ muốn, bao nhiêu quốc sắc thiên hương cũng phải nhào vào lồng ngực của bọn họ. Nhưng ngày sau đó, Mạc Ly Dôn chỉ một điểm, trong hư không xuất hiện một màng sương mù dày đặc, hiện lên khuôn mặt của Alice cùng với Teresa. Thần sắc ai oán lơ đãng toát ra vẻ xót thương, khiến đám thần linh rục rịch. Hai nữ nhân này đã được ta dẫn đến đây, ai thắng thì có thể mang đi, đây là cam đoan của Mạc Ly Dôn ta. Mạc Ly Dôn nhếch miệng cười nhìn đám thần linh sáng mắt. Người đã muốn đánh cược, vậy thì bổn tọa không có lý gì mà không theo. Một vị nam tử đi ra, tu vi thất trọng tiền kỳ, trên người y tỏa ra khí tức bưu hãn nồng đậm. Đại công tử Ryan gia tộc, tiểu thiên thần. Người này tuyệt đối là thiên kiêu, thậm chí danh tiếng còn hơn Mạc Ly Dôn mấy phần. Bổn tọa có một cây trường thương bán thần khí, thậm chí đã chạm đến ranh giới của thần khí, ta sẽ dùng nó cược với các người. Tiểu thiên thần cười lạnh chỉ một điểm, trực tiếp ném ra một cây trường thương đen như mực lơ lửng trong hư không. Giờ khắc này, các thần linh đều giật mình kinh hãi. Bán thần khí, chí bảo không phải cửu trọng thần linh nào cũng sở hữu được, vậy mà lại bị tiểu thiên thần trực tiếp đem ra làm tiền đặt cược. Nhưng mà phần thưởng chỉ là hai nữ nhân mà thôi, tùy từ sắc huynh thành, nhưng dù sao cũng không thể giúp gì trên con đường tu luyện. Ryan đại trưởng lão, tiểu thiên thần thật tự tin. Cách lão tổ chậm rãi nói với đại trưởng lão Ryan gia tộc bên cạnh, hành động này của tiểu thiên thần trực tiếp chấn nhiếp đám thần linh. Y làm vậy chẳng khác gì đang tuyên bố, lần thịnh yến này tiểu thiên thần ta tất thắng. Thanh niên mà, không khinh cuồng thì sao gọi là thanh niên? Khi chúng ta còn trẻ, chẳng phải cũng như vậy sao? Ryan đại trưởng lão chậm rãi nói, trong tròng mắt đục ngầu tản ra thần sắc ngạo nghễ. Ryan gia tộc lão không thiếu bán thần khí, cũng đủ vốn liếng để làm vậy. Được, nếu thế ta đây cũng thêm chút tiền thưởng cho các vị. Đạo tàng tướng mạo tuấn mỹ vô song đi ra, y lắc đầu chỉ một điểm, một hạt châu lóe ra sương lạnh mịt mờ xuất hiện. Đây là một viên hàn xương châu mẫu thân ta tặng ta, âm linh thân thể dùng nó tu luyện sẽ hiệu quả gấp mấy lần. Ở tam giới và thiên giới, âm linh thân thể không chỉ là người ở địa ngục, mà còn bao hàm thể chất đặc thù, chính là thể chất thuần âm. Nếu vậy thì ta đây cũng tham dự. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, mười mấy cường giả ném ra các bảo bối có giá trị không nhỏ làm tiền cược, cực kỳ tự tin cười nói. Chỉ có người cực kỳ tự tin thì mới làm như vậy. Nếu không, bảo bối ném ra không phải tương đương với vứt đi sao? Ta muốn hỏi, nếu ta không có gì làm phần thưởng, thế nhưng nếu ta thắng, ta có thể lấy đi mấy thứ này không? Đúng lúc này, Diệp Lăng ngại ngùng cười hỏi, hắn khiến cả điện đờ ra. Hắn không có cái gì ư? Một ngũ trọng thần linh như hắn mà đòi đoạt quán quân, thật nực cười. Ý nghĩ kỳ lạ thật, không biết một ngũ trọng thần linh như hắn làm cách nào để đi đến bây giờ, thật buồn cười. Người muốn gây sự ư? Không bỏ ra tiền đặt cược mà muốn thắng lấy toàn bộ phần thưởng ư? Đùa gì thế? Các thần linh châm chọc cười mỉa, sắc mặt Diệp Lăng vẫn không thay đổi, hắn lạnh nhạt cười. Hắn có thể nhịn được, nhưng cách lão tổ lại không thể. Thần linh cả điện vây công hậu bối cách gia tộc, lão tổ không vội mới là lạ. Câm miệng cho bổn tọa, ồn ào trong vạn thần điện còn ra thể thống gì? Ầm, khí tức vô biên điên cuồng càn quét lao ra. Đám thần linh cười nhạo Diệp Lăng vội vã câm miệng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí trái tim kịch liệt nhảy lên. Cách Diệp, nếu ngươi có lòng tin thì lão tổ ta sẽ thay ngươi bỏ ra tiền cược. Cách lão tổ chậm rãi nói, kỳ thực là muốn cho Diệp Lăng biết rằng, lão tử ủng hộ ngươi, bỏ ra một món đồ nát mà thôi, lão tử thừa sức. Đa tạ ý tốt của lão tổ, nhưng không cần ngài tiêu phí đâu. Diệp Lăng mỉm cười chỉ một điểm, từ đầu ngón tay của hắn trực tiếp bay ra một khối thiên đạo mộc lớn chừng bàn tay, tản ra khí tức thiên đạo huyền diệu tối nghĩa. Rầm rầm rầm, khi thiên đạo mộc xuất hiện, các bá chủ đều trừng mắt đứng lên, nhìn thiên đạo mộc phiêu phủ trong đại điện. Dù là tồn tại cấp bậc Tây Vương Mẫu thì thiên đạo mộc vẫn rất hữu dụng, càng đừng nói đến bọn họ. Người lấy thần mộc ở đâu ra? Dồn lão tổ trực tiếp chất vấn, nhìn chằm chằm vào thiên đạo mộc trong hư không, ánh mắt lộ vẻ sự cuồng nhiệt, thậm chí muốn tranh đoạt. Lúc trước ta tìm thấy trong một sơn động cũ nát, trong đó còn có một bộ xương khô. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối đáp trôi chảy, không lộ chút sơ hở nào. Sơn động cũ nát, một bộ xương trắng ư? Đám lão tổ nhíu mày, sau đó gật đầu, thầm nghĩ chắc đó là nơi tọa hóa của một vị bá chủ. Cách Diệp, bảo bối của người quá mức trân quý, giữ lại đi, ta sẽ giúp người ứng ra một kiện khác. Cách lão tổ vội nói, thiên đạo mộc rất trân quý, lão nhìn thấy mà cũng phát thèm. Cái này được rồi, tối thiểu cũng thể hiện được quyết tâm của ta. Diệp Lăng lắc đầu, tuy bảo bối rất quý trọng, thế nhưng như hắn đã nói, nó cũng đại biểu quyết tâm của hắn, còn kích thích những người khác bỏ ra phần thưởng quý giá hơn. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng lấy ra thiên đạo mộc, đám thần linh không mở miệng lúc trước đều ném ra bảo bối. Mồi nhỏ thăng lớn, bọn họ đâu biết rằng thiên đạo mộc này kỳ thực là một mồi câu dụ ra bảo bối của bọn họ. Đương nhiên, lấy thiên đạo mộc ra làm mồi thì cũng phải có vốn liếng, nếu không chỉ là hành động của một tên ngu ngốc. Được rồi, các ngươi đã đặt cược xong xuôi, vậy tiếp đó nên đến Vạn Thần Sơn đi. Dồn lão tổ nhìn đám thần linh, sau đó các lão tổ chậm rãi đứng lên. Vù vù, đột nhiên, hơn 10 lão tổ chỉ một điểm, từng đạo thần quang sáng lạn huy hoàng bay ra từ đầu ngón tay bọn họ. Thần quang va chạm trong đại điện, nổ ra một màn xương khổng lồ mơ hồ trôi nổi trong hư không. Vìu, Mạc Ly Dồn bay thẳng vào trong màn xương, các thần linh khác thấy vậy cũng vội vã chạy theo. Sau khi tất cả đều đã bay vào màn xương, hơn 10 tôn lão tổ nhìn nhau gật đầu, tay thủ lại. Giờ là thời điểm bọn họ quyết chiến rồi. Chúng ta không cần theo dõi, ở trong Vạn Thần Sơn, bọn họ không giết được người đâu. Một vị lão tổ cười nói, tại ngọn núi này có cấm chế không cho phép giết người, do mười mấy người bọn họ liên thủ bày ra, tuyệt đối đảm bảo. Lúc này ở chân núi Vạn Thần Sơn, từng vị thần linh ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn ngọn núi cao vút trong mây. Một tia khí tức huyền diệu khiến kẻ khác dâng trào kích động truyền từ trên đỉnh núi xuống. Thần chỉ mê lệ, mọi người đều kinh hỉ, sau đó cơ thể bộc phát ra khí tức đáng sợ. Ai dám tranh với bổn tọa sẽ chấn áp tất cả. Tiểu thiên thần nổi giận gầm lên, bàn chân dẫm một cái, cả người hóa thành cực quang lao về phía đỉnh núi. Khi tiểu thiên thần lao ra, các vị thần linh đều đỏ mắt theo sát. Rầm rầm, từng đạo thân ảnh phá không, đồng thời máu tươi quỷ dị nổ tung trong hư không. Máu tươi nổ tung, mùi máu tanh tràn ngập sân đạo. Khốn kiếp, dám đánh lén, cút ngay, trực tiếp chấn áp, ai dám ngăn cản bổn tọa. Trong nháy mắt, tất cả thần linh đều nổi điên. Máu văng ra lúc trước là có người xuất thủ đánh lén, nó trở thành ngòi nổ khiến đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Từng cỗ thần uy điên cuồng càn quét, không gian bốn phía bị ảnh hưởng cực lớn. Dù là tiểu thiên thần xông đi trước thì cũng bị mười mấy cường giả đuổi theo. Đại chiến lập tức bùng nổ, không ai có thể bỏ qua chí bảo trên đỉnh núi. Rầm rầm rầm, chiến trường nhanh chóng mở rộng, cuốn cả Diệp Lăng vào trong đó. Nhưng một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng, thế cục chợt thay đổi. Cách Diệp, bổn tọa giải quyết người trước. Kẻ đó chính là Mạc Ly Dôn. Gã nhìn Diệp Lăng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu khiến người ta rợn cả tóc gáy. Người này trực tiếp khiêu khích Diệp Lăng. Như vậy, dù Diệp Lăng muốn mặc kệ gã thì cũng không được. Dù sao, Vạn Thần Sơn là cửa ải trọng yếu nhất. Người nào muốn chiến thắng thì phải có được thực lực địch ngàn quân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nếu không thì căn bản là không thể. Người tự tin vậy ư? Lẽ nào ngươi không sợ tiểu thiên thần cướp đi thần chi mê lại sao? Diệp Lăng xoa nắm tay, Diệp Tiên Kiếm xuất hiện, thần kiếm loang lổ huyết sắc. Tự tin là tố chất căn bản mỗi vị cường giả đều phải có, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Ly Dồn nhếch miệng cười, sau đó khoát tay áo, ánh mắt nhìn Diệp Lăng tràn đầy trào phúng. Huống hồ, mấy tên đạo tàng kia không phải là đồ ngốc. Dù ta không ra tay, thì mấy người bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu thiên thần. Đừng mơ tưởng thần chi mê lệ. Loại người hèn mọn như ngươi lấy được nó thì tuyệt đối sẽ mất mạng. Ngươi cảm thấy lời ta nói có đúng không? Mạc Ly Dồn chậm rãi nói, căn bản không quan tâm chiến trường xung quanh. quanh thân thể gã chậm rãi bao phủ một vòng bảo hộ lửa đỏ, ngăn cản lực lượng không ngừng trùng kích xung quanh. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Ly Dôn nói rất đúng, cho nên gã mới hạ thủ với mình. Chắc người không biết rồi, thực ra ta nghĩ giống người đấy. Bất chợt, Diệp Lăng nở nụ cười quỷ dị khiến đáy lòng Mạc Ly Dôn run lên, có cảm giác rợn tóc gáy. Vìu, khi Mạc Ly Dôn phân thần, Diệp Lăng lao nhanh đến, dưới chân là lực lượng lôi đình vô biên lan ra càn quét. Rầm rầm, như biển lôi bạo động, giờ khắc này, lôi đình không ngừng càn quét đánh thẳng vào hư không, khiến hư không ầm ầm vỡ nát. Kiếm của hắn cũng hùng hãn chém xuống, kiếm quang ẩn chứa lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn. Bà, rắc, đột nhiên kiếm quang nổ tung, như vô số lực lượng ngưng tụ rồi bùng nổ. Mạc Ly Dôn vốn không phòng bị lập tức biến sắc. Mạc Ly Dôn nhanh chóng lùi lại, nhưng mũi kiếm lóe ra hàn quang nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn. Vìu, ánh mắt Diệp Lăng ngưng lại, đồng tử hơi dao động, lực lượng mênh mông trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Rắc, thân ảnh Diệp Lăng chợt lóe lên, sắc mặt Mạc Ly Dôn lập tức đại biến, gã liên tục rút lui, cúi đầu nhìn vết thương sâu ở trên cánh tay mình. Khốn kiếp, bổn tọa sẽ đánh bại ngươi! Mạc Ly Dôn phẫn nộ rống to, bàn chân giẫm một cái, cột lửa sáng lạn phóng lên trời bao quanh Mạc Ly Dôn, tản ra thần uy đáng sợ. Hỏa thần chấn thiên trưởng, bổn tọa sẽ nghiền ngươi thành bã! Mạc Ly Dôn vừa dứt lời, phía trên gã xuất hiện một trường ấn to lớn nhanh chóng ngừng tụ. Trường ấn sừng sững trong hư không, bao quanh là hỏa long không ngừng lượn quanh rít gào rống giận. Cách Diệp, bổn tọa sẽ đánh tên khốn nhà ngươi thành phế nhân! Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên, bỗng nhiên đưa tay ra, ngay sau đó trường ấn lao về phía Diệp Lăng. Vèo vèo, khi trường ấn bay đi, hư không lập tức vỡ nát, chảy ra từng luồng khí thể xám xịt trông cực kỳ đáng sợ. Phế ta ư, ngươi làm được không? Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn lùi lại, bàn tay của hắn bỗng nhiên lật xuống. Rầm rầm rầm, trước mặt Diệp Lăng, một trường ấn đáng sợ hiện lên, nó như xuyên đến từ thời kỳ viễn cổ. Nằm ngón khép lại, đường vân rõ ràng, khí tức huyền diệu bao phủ, mang đặc thù đồng phương. Trong trường ấn, vô số thần quang không ngừng nhảy lên, tản ra uy lực đáng sợ. Trưởng trùng tiền quốc, dùng pháp thuật đấu với bổn tọa, người chán sống rồi! Mạc Ly Dôn lạnh giọng rống to. Hòa thần chấn thiên trường của gã tuyệt đối không phải loại thần thông thấp kém, kể cả là ở chúng thần sơn, một ngũ trọng thần linh nho nhỏ thì làm gì có tư cách cứng đối cứng với gã. Gã không biết rằng, nếu bàn về tuổi đời, hòa thần chấn thiên trường gọi trưởng trung tiên quốc của Diệp Lăng là ông cố tổ cũng không quá đáng chút nào. Rầm rầm rầm, hai trưởng ấn lướt trong hư không, trưởng phong đánh nát hư không bốn phía, lực lượng khủng bố mênh mông điên cuồng bạo động trong lòng bàn tay. Ầm, ngay sau đó hai trưởng va chạm, hỏa quang chiếu rọi tận trời, hỏa long bạo động bay lên rít gào rống giận. Rào, hỏa quang tràn ngập toàn bộ hư không, cường thế càn quét về phía trưởng trùng tiền quốc. Nhưng ngay sau đó, vô số thần quang mang theo khí tức thượng cổ xa xưa trào ra từ trong lòng bàn tay trưởng trùng tiền quốc. Hai trưởng đều mang uy thế đáng sợ hùng hằng va chạm. Không! Đột nhiên, Mạc Ly Dôn sợ hãi rống to, thân ảnh vội vã rút lui. Đối diện, sắc mặt Diệp Lăng cũng hốt hoảng, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi uy lực của hai trưởng. Khi hai người đã thoát đi, trường ấn bùng nổ trong hư không. Không được, mau lui lại! Má nó, cái quái gì vậy? Mau lui lại, nếu không thì sẽ chết ở đây mất! Trong lúc nhất thời, các thần linh xung quanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ gầm thét. Lực lượng hủy diệt khủng bố vô biên, như núi lửa phun trào, mang theo uy thế đáng sợ hung hăng nổ tung trong hư không. Ầm, quang mang chói mắt chiếu rọi, mọi người chật vật chấn động, thậm chí có một vài cường giả lục trọng hậu kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Đáng sợ, khủng bố, chỉ là dư uy mà đã đáng sợ đến mức này. Các thần linh xung quanh kinh hồn táng đảm, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lăng. Bọn họ biết Mạc Ly Dôn mạnh mẽ, nhưng từ khi nào mà một tên ngũ trọng thần linh hậu kỳ cũng cường đại đến tình trạng đáng sợ như vậy? Cách Diệp, người nên kiêu ngạo vì có thể đánh đến vậy với bổn tọa. Mạc Ly Dôn bay đến, y phục phấp phới, thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu. Chuyện nhỏ như vậy không thể khiến ta kiêu ngạo. Diệp Lăng nhếch miệng cười bằng lạnh. Đùng, trong nháy mắt, Diệp Lăng đạp mạnh chân, từng đạo lực lượng điên cuồng càn quét ra từ dưới chân hắn, như gợn sóng khuếch tán không ngừng. Bà, nơi lực lượng đi qua, không gian xuất hiện khe nứt chói mắt. Cỗ lực lượng này là lực lượng ngưng tụ từ bảy đạo thần mạch cùng với dịch cực kim thần bát trọng. Diệp Lăng còn tiếp thêm cho nó lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn. Ầm, khi lực lượng này lan đến gần Mạc Ly Dôn, nó bùng nổ. Từng sợi lực lượng cuồng bạo phóng ra, đánh về phía Mạc Ly Dôn, khí thế rời sông lấp bể. Mạc Ly Dôn thấy vậy, sắc mặt âm trầm như nước, song trưởng đánh ra. Vô số cầu lửa nóng rực xuất hiện trước mặt gã. Rầm rầm rầm, hỏa diễm ngưng tụ thành một màn lửa lớn ngăn cản trước mặt. Khi lực lượng đáng sợ đánh tới, nó trực tiếp phá tan màn lửa này. Nhưng khi hỏa diễm tàn tác, Mạc Ly Dôn cũng nhân cơ hội lấy ra một cây thần trượng từ trong tù tử giới. Toàn thân thần trượng đỏ lên, đỉnh trượng có một viên hồng bảo thạch không ngừng tản ra hỏa pháp tắc nóng bỏng. Phá cho ta! Mạc Ly Dôn liền lùi lại, hai tay nắm chặt thần trượng, sau đó truyền một tia thần lực vào thần trượng trong tay. Trong nháy mắt, hồng quang sáng lạn. Gã cầm thần trượng vung mạnh, hồng quang chói mắt phóng ra trực tiếp một vùng không gian rộng lớn. Bùm bùm! Lực lượng lao về phía Mạc Ly Dôn vang lên thanh âm tàn vỡ rồi hoàn toàn vỡ nát. Hỏa chủng! Giết! Ngay sau đó, Diệp Lăng còn chưa hành động, Mạc Ly Dôn đã gầm lên, hai tay cầm thần trượng điểm một cái. Hỏa quang chói mắt bắn ra từ đỉnh thần trượng. Rầm rầm! Hỏa diễm lượn lờ xoay quanh hư không, ngưng tụ thành một vòng xoáy lửa khổng lồ vang lên thanh âm rít gào. Cầu lửa bay đến gần Diệp Lăng, đồng thời lực lôi kéo cùng lực giam cầm mạnh mẽ kéo Diệp Lăng vào trong. Không được! Sắc mặt Diệp Lăng lập tức đại biến. Hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, thậm chí cảm thấy mình không thể phản kháng nổi. Hơn nữa, khi xoáy lửa xuất hiện, Diệp Lăng cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Đầu óc hắn đột nhiên trở nên mê muội trong nháy mắt. Vèo vèo! Khi hắn tỉnh táo lại, thì hắn đã bị kéo vào trong vòng xoáy. Hỏa diễm nóng bỏng bao phủ quanh thân. Hừ, cách Diệp, người thất bại rồi. Hỏa chủng của bổn tọa chính là bản nguyên hỏa tinh. Đừng nói là ngươi, dù có là thất trọng thần linh thì cũng không thể chống đỡ lại. Quỳ xuống, ta sẽ cân nhắc việc không phế bỏ ngươi. Nếu không, bổn tọa sẽ cho ngươi biết có thứ còn tuyệt vọng hơn cả cái chết. Diệp Lăng kịch liệt giằng co, Mạc Ly Dôn kiêu ngạo cười dữ tợn. Loại pháp thuật này là một trong những sát chiêu mạnh nhất của gã. Hỏa chủng ngưng tụ ở bên trong thần trượng, khi nó phóng ra, nó sẽ hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sản sinh ra lực lôi kéo và giam cầm mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này rất mạnh, tối thiểu Diệp Lăng không thể tránh thoát chính là minh chứng tốt nhất. Huống hồ, khi lửa xuất hiện, nó sẽ khiến địch nhân mê muội trong một thời gian, còn phối hợp lực sát thương khủng bố. Cho nên, Mạc Ly Dôn mới tràn đầy tự tin. Gã tin tưởng chính mình, cũng tin rằng Diệp Lăng tuyệt đối không thể thắng được. Diệp Lăng kẹt trong hỏa trùng không ngừng xoay tròn. Hắn bị thương, thần sắc hắn dữ tợn, hắn cảm thấy thân thể mạnh mẽ của mình không ngừng bị thiêu đốt cắn xé. Vòng lửa này quá mạnh mẽ, phải biết rằng thân thể hắn mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng lại không chống đỡ nổi hỏa chủng này. Thậm chí, lúc này hắn đang ở trong tuyệt cảnh, thậm chí có khả năng sẽ thua. Mạc Ly Dôn! Diệp Lăng điên cuồng rống giận, trong mắt tràn đầy tơ máu đỏ tươi trông rất đáng sợ. Hắn nắm chặt song quyền, từng cỗ lực lượng ngưng tụ tới hai bàn tay hắn. Phá cho ta! Lực lượng mạnh mẽ như lũ cuốn phóng ra từ song quyền, trực tiếp đánh lên vòng xoáy lửa. Phốc phốc phốc! Lực lượng không ngừng lan tràn trên hỏa chủng, tuy nhiên lại không thể lay động hỏa chủng kia. Đây mới là thần lực chân chính thuộc về thất trọng thần linh, cũng là sức chiến đấu đáng sợ thuộc về Mạc Ly Dôn. Sát khí trong lòng Diệp Lăng càng lúc càng tăng thêm. Mạc Ly Dôn! Lão tử sẽ giết ngươi! Rống! Diệp Lăng hoàn toàn cuồng bạo. Trong đôi mắt chỉ còn sát khí khát máu, những thứ khác đều đã biến mất. Ông, vù vù. Đúng lúc này, ngoài cơ thể của Diệp Lăng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia chậm rãi chuyển động, từng luồng lực lượng đáng sợ tràn ra. Lực lượng ấy lan ra bao phủ lấy hỏa chủng, đó chính là cửu u đế công. Công pháp thần thông nghịch thiên được xưng là có thể thôn phệ tất cả trong thiên hạ. Cách Diệp, người chán sống ư? Mạc Ly Dôn thấy vậy, gã lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ người này muốn chết ư? Sao lại không né, còn phát điên xông lên? Mạc Ly Dôn không biết khí tức kia của Diệp Lăng là cái gì, thế nhưng gã biết một khi dính phải hỏa chủng của gã thì nó sẽ không bao giờ tắt. Kỳ thực nói trắng ra, hỏa chủng này tương tự với tam muội chân hỏa trong tam giới, là tồn tại cấp cao nhất trong hỏa đạo. Lúc trước, khi Tề Thiên Đại Thánh đại chiến Thánh Anh Đại Vương, thì cũng bị tam muội chân hỏa làm cho suýt chết sặc ở hỏa bất động, thế là đủ hiểu sự khủng bố của ngọn lửa này. Nhưng hiện nay Diệp Lăng lại chủ động dùng lực lượng bao vây hỏa chủng, Mạc Ly Dôn cảm thấy chắc chắn là hắn đang muốn chết. Ai chết còn chưa biết được đâu. Diệp Lăng ngửa đầu gào to, thần sắc dữ tợn, vết thương trải rộng toàn thân, máu tươi chảy xuống vô cùng thê thảm. Mạc Ly Dôn, hãy nhìn đây, nhìn xem lão tử nuốt nó như thế nào. Ngày sau đó, thân thể Diệp Lăng chấn động, cửu u đế công điên cuồng rít gào, từng cỗ lực lượng cửu u ngưng tụ bao phủ hỏa chủng tựa như nổi điên. Vèo vèo, hỏa chủng đang thiêu đốt như bị bao phủ bởi một tầng sáng ảm đạm. Ngày sau đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ phân giải và hấp thu hỏa chủng này. Cái gì? Sắc mặt Mạc Ly Dôn lập tức đại biến, gã cảm thấy hỏa chủng huyết mạch tương liên với mình đang không ngừng bị lực lượng bá đạo kia cắn nuốt. Không, không thể nào. Trong trời đất này, sao lại có lực lượng mạnh mẽ có thể cắn nuốt hỏa chủng? Tuyệt đối không thể nào. Mạc Ly Dôn rống giận, thần trượng trong tay vùng lên, một luồng hồng quang phóng về phía hỏa chủng đang bị màn sáng ảm đạm bao phủ. Bà, khi hồng quang đụng hỏa chủng có dấu hiệu cải tử hồi sinh. Lúc này, thân thể Diệp Lăng đỏ bừng như tôm bị nấu chín, nhìn rất đáng sợ, toàn bộ thân thể cực kỳ nóng bỏng. Hai mắt hắn tản ra từng luồng hỏa khí, trông như một vị hỏa thần, hỏa quang không ngừng phun trào. Mẹ nó, đau thật! Diệp Lăng cắn răng rống giận, trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng, tế bào huyết dịch đều đang sôi trào, bị hỏa chủng thiêu đốt. Bảy đạo thần mạch, dịch cực kim thân bát trọng đều đang chịu lần đả kích và thử thách nghiêm trọng nhất. Cửu U Đế Công đang điên cuồng cắn nuốt, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Nó cực kỳ điên cuồng, cực kỳ liều mạng, không thể bỏ dở giữa chừng. Đau ư? Bổn tọa muốn người chết! Mạc Ly Dồn giữ tợn rống giận, thân thể lại chấn động, hai cánh tay gã tỏa ra hồng quang. Hồng quang chói mắt truyền đến đỉnh thần trượng. Ngày sau đó, thần trượng phóng ra hồng quang mạnh hơn vài phần. Hỏa chủng ảm đạm có vẻ như sắp niết bàn rồi trọng sinh. Hỏa chủng quá mức đáng sợ, được cung cấp lực lượng không ngừng. Tuy cự u đế công mạnh mẽ bá đạo, nhưng luyện hóa thứ như vậy cũng phải tiêu hao thời gian nhất định. Còn bây giờ, thời gian chính là sinh mệnh, Diệp Lăng không quan tâm được nhiều như vậy. Giết ta? Ngươi có tư cách à? Diệp Lăng cắn răng, vô số hồng quang lượn quanh thân thể, nhiệt khí trong cơ thể hắn như muốn nướng chín hắn. Phá! Diệp Lăng cắn răng, ánh mắt trở nên hùng hãn. Hắn giơ chân lên, rồi dùng hết lực lượng trong cơ thể hùng hăng đạp xuống mặt đất. Sắc mặt Mạc Ly Dồn lập tức trở nên quỷ dị. Gã trừng mắt, không tự chủ nhìn về phía hư không. Lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều tình tú. Tình tú lóe ra tinh quang rực rỡ, ẩn chứa từng luồng khí tức kỳ diệu lan tràn khắp thiên địa, khiến lòng người kinh sợ. Mạc Ly Dồn cúi đầu, gã thấy xung quanh cơ thể của Diệp Lăng tràn đầy tinh quang mịt mờ. Từng cỗ lực lượng huyền diệu rót vào trong cơ thể của Diệp Lăng, tình quang chi thể. Hơn nữa, lúc này mặt ngoài thân thể Diệp Lăng xuất hiện từng đường vân máu, lan từ trên trán xuyên đến dưới chân hắn. Đường vân máu này không chỉ không tạo thành thương tổn với Diệp Lăng, mà còn khiến Mạc Ly Dôn cảm nhận được lực lượng khiến gã muốn quỳ xuống sùng bái. Cỗ lực lượng này như tới từ thượng cổ xa xôi, là lực lượng nguyên thủy nhất của nhân loại. Bất kể là thần linh hay là tiên đế thì đều phải kính nể. Huyết mạch thượng cổ. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến lực của Diệp Lăng bùng nổ, tất cả lực lượng đều thi triển ra, khí tức vô cùng khủng bố điên cuồng bạo động trong cơ thể của hắn. Lúc này, cửu u đế công tản ra từng cỗ thần quang mịt mờ, tốc độ vận chuyển và lực lượng cắn nuốt hoàn toàn lột xác. Cửu u đế công vọt thẳng đến bát trọng. Giờ khắc này, thần thông cửu u đế công hoàn toàn đột phá, đi tới đỉnh phong đời trước cũng là cảnh giới bát trọng. Mạc Ly Dôn! Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt đỏ sậm nhìn Mạc Ly Dôn ở đối diện. Thần sắc hùng hãn khiến Mạc Ly Dôn run rẩy. Đùng! Khi Diệp Lăng nhấc chân lên, từ trong cơ thể của hắn khí tức dâng trào xông thẳng lên trời. Cảnh giới của hắn cũng đã đột phá đến ngũ kiếp đỉnh phong. Chỉ một bước lại tựa như vượt qua cả thiên địa. Cửu U Đế Công đột phá khiến huyết dịch, tiền anh, thần mạch đều biến đổi, chất lượng bày vọt. Cho nên việc hắn đột phá đến tu vi ngũ kiếp đỉnh phong cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Mạc Ly Dôn lại cảm thấy trái tim gã đang bị bóp chặt, gã trừng lớn mắt, hầu như không thể thở nổi. Vèo vèo, hỏa trùng quanh thân thể Diệp Lăng từ từ thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hơn nữa lực lượng cũng dần dần biến mất. Đột phá, lại đột phá, ngươi là con của Thượng Đế ư? Mạc Ly dồn rống to, phát tiết phẫn nộ và không cam trong lòng. Mới bao lâu trôi qua mà hắn lại đột phá một lần nữa, giờ hắn đã là ngũ trọng đỉnh phong. Dù vậy, người vẫn phải chết thôi. Ngày sau đó, Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên, không chờ hỏa trùng biến mất, gã đã lao đến. Sau lưng gã là vô số ánh lửa cháy rừng rực. Kết thúc tập 288.